Đạo Tâm Trùng Ma, chương 43, Bí Tịch Luyện Đan, góc truyện audio.com, được làm vua thua làm giặc, một người sau khi chết cũng liền không có giá trị lợi dụng gì nữa, cho nên tự nhiên là không ai đi quan tâm Tuyết Thiên Tình, nhưng mà Tần Thiếu Phong lại khác, một thiếu niên 17 tuổi luyện tinh hóa khí thất giai, lại là có thể đem một cao thủ luyện khí hóa thần tam giai chém giết, mặc kệ hắn dùng là phương pháp gì, giá trị của Tần Thiếu Phong tự nhiên là muốn so với Tuyết Thiên Tình lớn hơn. Đương nhiên, chuyện như vậy là đối với Mặc gia mà nói, đối với Tuyết gia mà nói, đây chính là tổn thất thật lớn. Đó lại là một gã cao thủ cảnh giới luyện khí hóa thần, cử như vậy chết không minh bạch, một chút khả năng sống lại cũng không có, ở một khắc này, người Tuyết gia đều là đã tức giận hẳn lên. Tuyết Thiên Tình chết rồi thì liền hoàn toàn chết rồi, bởi vì hắn còn chưa thể đạt tới cảnh giới luyện thần phản hư. Đem chân nguyên khí trong cơ thể cùng nguyên linh bản thân kết hợp, nói như vậy, cho dù là thân thể bị hủy, nguyên linh bản thân cũng vẫn là có thể tồn tại, hoặc là tiếp tục tu luyện, hoặc là lại tìm kiếm thân thể cũng là có thể. Chẳng qua người Tuyết gia phát hỏa như thế nào nữa cũng là vô dụng, bởi vì Tuyết Thiên Tình là lấy cảnh giới luyện khí hóa thần tam giai yêu cầu cùng Tần Thiếu Phong tỉ thí, hơn nữa nói rõ không kể sống chết, cho nên cho dù là trong lòng không cam lòng như thế nào nữa, bọn họ cũng là không dám ở trước mặt Mặc gia lão tổ phát tác, chỉ có thể là như hổ rình mồi nhìn Tần Thiếu Phong. Chẳng qua Tần Thiếu Phong lại là không để ý ánh mắt của những người Tuyết gia đó, đem toái tinh thần thương thu lại, sau đó chính là đi trở về. Mà ánh mắt của người Mặc gia vẫn đều là đặt ở trên người Tần Thiếu Phong, mà vừa mới trở lại trên chỗ ngồi, Mặc Thiên Long chính là nói với Tần Thiếu Phong. Số tiểu tử, ngươi xuống tay sao ác như vậy, dạy dỗ một chút lão tiểu tử kia là được rồi, ngươi sao hạ độc thủ. Mặc kệ nói như thế nào, Tuyết Thiên Tình cũng tính là một phần tử của tông môn Mặc gia. Tuy Mặc Thiên Long cùng hắn có điều tranh đấu. Nhưng mà cũng không nghĩ tới muốn đem hắn chém giết, nhưng mà không nghĩ tới Tần Thiếu Phong vừa ra tay liền vô tình như vậy, trực tiếp chính là đem chém giết. Chẳng qua Tần Thiếu Phong nghe xong Mặc Thiên Long nói, chỉ là nhàn nhạt nói một câu. Bởi vì hắn muốn giết ta, bởi vì có thất tình lục dục ma đầu tồn tại, Tần Thiếu Phong có thể rất rõ ràng cảm giác được cảm xúc của người khác đối với hắn là như thế nào, cho nên ở lúc Tuyết Thiên Tình suy nghĩ muốn giết chết Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong liền đã là cảm giác được, tự nhiên là sẽ không xuống tay lưu tình, trực tiếp chính là lấy toái tinh thần thương đánh giết Tuyết Thiên Tình. Mặc Thiên Long nghe xong Tần Thiếu Phong nói yên lặng không nói gì. Cuối cùng cũng chỉ có thể là thở dài một hơi, lập tức không suy nghĩ việc này nữa. Lần nữa nói với Tần Thiếu Phong, được rồi, chuyện này liền không nói nữa, tiểu tử ngươi nói cho ta biết cái toái tinh thần thương này sao đến trong tay ngươi có thể phát huy ra uy lực. Những người khác thì không thể sử dụng. Tần Thiếu Phong sau khi nghe xong Mặc Thiên Long nói nhún vai, sau đó nói với Mặc Thiên Long. Chuyện này ta cũng không biết, lần trước ngài không phải xem qua rồi sao, ngài cũng nhìn không ra là chuyện gì, ta lại làm sao biết. Mặc Thiên Long nghe xong Tần Thiếu Phong nói cũng là bị nghẹn nói không ra lời, hung hăng trừng mắt nhìn Tần Thiếu Phong một cái, không nói chuyện nữa, mà Mặc Thiên Long có thể khẳng định Tần. Góc truyện audio.com Thiếu Phong nhất định là biết chuyện thế nào, chẳng qua Tần Thiếu Phong không nói, hắn thật đúng là không có cách nào, chỉ có thể là một mình ở nơi đó sinh hờn dỗi mà thôi. Sau khi trải qua Tuyết Thiên Tình bị chém giết một cái nhạc đệm này, Tần Thiếu Phong ở trong mắt đệ tử Mặc gia. Đệ tử Tuyết gia lập tức chính là biến thành tồn tại không thể trêu chọc, đồng thời cũng là đối với thực lực của Tần Thiếu Phong cảm thấy khiếp sợ, một gã 17 tuổi hóa khí thất giai, cái này cần thiên phú thế nào mới có thể đạt tới tình trạng như vậy. Tộc bi tiếp tục tiến hành, chẳng qua không khí lại là có vẻ có chút áp lực, dù sao lúc trước đã xảy ra chuyện như vậy, mà ở trong tỉ thí kế tiếp, mặc kệ là đệ tử Tuyết gia hay là đệ tử Mặc gia. Lúc gặp phải Mặc Lãnh Tuyết cùng Tần Thiếu Phong, đều là sẽ tự động nhận thua, bớt chọc cho Tần Thiếu Phong mất hứng, đưa tới họa sát thân. Đương nhiên ở trong một loạt tỉ thí chọn lựa tài liệu khống chế lửa rèn luyện, luyện chế pháp khí. Tần Thiếu Phong cũng là bằng vào lực nắm giữ cường hãn của thất tình lục dục ma đầu mà có biểu hiện kinh người, khiến cho mọi người ở đây là thấy thiên phú ở phương diện luyện khí của Tần Thiếu Phong, làm cho người Mặc gia đối với Tần Thiếu Phong càng thêm coi trọng, mà người Tuyết gia đối với Tần Thiếu Phong thì là càng thêm kiêng kỵ. Rốt cuộc tộc bi đã kết thúc, đang ở lúc mọi người chuẩn bị tản đi, Mặc gia lão tổ bỗng nhiên nói. Phong Nhi, ngươi theo ta đến. Sau khi nói xong, chính là thân hình chợt lóe biến mất không thấy nữa. Mà Tần Thiếu Phong nghe xong Mặc gia lão tổ nói, tự nhiên là không dám chậm trễ, đứng dậy hướng về chỗ ngọn núi của Mặc gia lão tổ bay đi. Đợi đến sau khi Tần Thiếu Phong bay đến chỗ ngọn núi của Mặc gia lão tổ, tiến vào nơi Mặc gia lão tổ luyện khí. Tần Thiếu Phong thấy Mặc gia lão tổ đã sớm chờ ở nơi đó. Hành lễ qua đi, Tần Thiếu Phong im lặng đứng ở một bên. Chờ đợi Mặc gia lão tổ lên tiếng. Mặc ra lão tổ cũng là không chậm trễ thời gian, trực tiếp chính là nói với Tần Thiếu Phong. Đem kiện toái tinh thần thương kia cho ta xem. Tần Thiếu Phong sau khi nghe xong Mặc ra lão tổ nói trong lòng khẽ động, chẳng qua lại là không do dự. Vẫn là đem toái tinh thần thương lấy ra, ở trước mặt Mặc ra lão tổ này, Tần Thiếu Phong bây giờ cũng là không có bất cứ sức phản kháng gì, nếu Mặc ra lão tổ thật muốn cái toái tinh thần thương này, Tần Thiếu Phong cũng là không có cách nào. Mặc ra lão tổ đem toái tinh thần thương sau khi tiếp nhận đến chính là cẩn thận xem xét, cùng không có qua bao lâu chính là nói với Tần Thiếu Phong. Cái toái tinh thần thương này là linh khí hả? Nghe xong Mặc ra lão tổ nói, trong lòng Tần Thiếu Phong rùng mình, hắn tuy đã sớm đoán trước có thể là sẽ bị gã Mặc ra lão tổ này nhìn ra được, dù sao nếu nói ở trên mặt luyện khí. Trên thế giới này lợi hại nhất liền phải thuộc về gã Mặc ra lão tổ này rồi, bị hắn nhìn ra cũng là chuyện rất bình thường, mà Tần Thiếu Phong thấy thế cũng là không có giấu giếm, nhẹ nhàng gật gật đầu. Ha ha, không nghĩ tới Mặc ra ta lại là thêm một kiện linh khí rồi, thật sự là trời phù hộ Mặc ra ta. Mặc ra lão tổ thấy Tần Thiếu Phong gật đầu, nhất thời chính là cười phá lên nói, cả người lộ ra cực kỳ cao hứng. Đương nhiên, đây cũng là nhân chi thường tình, đó cũng là linh khí. Ở trong năm thế lực lớn, cùng chẳng qua vài món như vậy mà thôi, Tần Thiếu Phong nhìn Mặc ra lão tổ thần thái bay lên lại là không nói gì. Ở lúc này, hắn, gocchuyenaudio.com, nói cái gì cũng là vô dụng, nếu Mặc ra lão tổ muốn thu hồi toái tinh thần thương, hắn cũng là không có cách nào ngăn cản. Nhưng mà làm cho Tần Thiếu Phong không nghĩ tới là Mặc ra lão tổ ở sau khi lại nhìn toái tinh thần thương, lại là đem toái tinh thần thương đưa cho Tần Thiếu Phong. Có chút mờ mịt đem toái tinh thần thương nhận lấy, Tần Thiếu Phong nhìn Mặc ra lão tổ đối diện thật chính là có chút không hiểu, nếu Mặc ra lão tổ đã biết cái toái tinh thần thương này là một kiện linh khí. Sao còn có thể giao cho mình? Chẳng qua ngay tại lúc Tần Thiếu Phong mê hoặc, Mặc ra lão tổ lại là cười nói. Linh khí có linh, nếu nó lựa chọn ngươi, như vậy chính là thuộc về ngươi, ta sẽ không đem làm của riêng. Nghe xong Mặc ra lão tổ nói, Tần Thiếu Phong thở dài nhẹ nhõm một hơi, phải biết rằng hắn thật đúng là có chút sợ hãi Mặc ra lão tổ đem cái toái tinh thần thương này thu đi, một kiện linh khí như vậy cũng là thử giữ mạng của Tần Thiếu Phong. Hơn nữa cái toái tinh thần thương này còn có khả năng tiến hóa vô hạn. Đối với Tần Thiếu Phong mà nói vẫn là phi thường quan trọng. Ai, lão phu lúc trước cũng là trông nhầm rồi, cho rằng thiên ngoại vẫn thạch kia chẳng qua là một kiện vật phàm, không nghĩ tới trong đó vậy mà là còn dựng dục ra chân linh, chỉ là không biết cái chân linh này là hậu thiên hình thành, hay là tiên thiên hình thành, nếu tiên thiên hình thành mà nói, vậy cái toái tinh thần thương này của ngươi về sau uy lực cũng liền lớn rồi. Mặc ra lão tổ nhìn Tần Thiếu Phong đem toái tinh thần thương thu lại cũng là có chút yêu thích không buông tay nói. Tần Thiếu Phong nghe xong Mặc ra lão tổ nói lại là không hé răng. Chẳng qua trong lòng lại là vô cùng vui sướng, bởi vì hắn là thông qua thất tình lục dục ma đầu cùng khí linh của toái tinh thần thương câu thông qua. Tự nhiên là biết bản thể của cái toái tinh thần thương này chính là một viên tinh hạch hàng tinh không biết thai nghén bao nhiêu vạn năm. Mà trong tinh hạch này lại là dần dần sinh ra linh trí. Cái này tự nhiên là tiên thiên sinh, Mặc ra lão tổ cũng là không tiếp tục ở trên cái vấn đề này dây dưa. Mà là tiếp tục hướng về Tần Thiếu Phong hỏi. Lúc trước thuật pháp ngươi dùng trị liệu thương thế cho Tuyết Nhi có phải mộc thuộc tính hay không? Đây là ai truyền thụ cho ngươi? Nghe xong Mặc ra lão tổ nói, trong lòng Tần Thiếu Phong lần nữa khẽ động. Át mộc thanh đế bí quyết kia cũng là một bí mật của hắn. Là tuyệt đối không thể để cho người ta biết, mà bây giờ Mặc ra lão tổ hỏi, hắn cũng là không biết nên trả lời như thế nào. Dù sao huyền công như vậy cũng không phải là thế giới này có thể có được. Được rồi, ngươi đã không muốn nói, ta cũng không miền cưỡng ngươi, ta hỏi ngươi cái này cũng không có ý tứ khác, chỉ là muốn xác nhận một chút mà thôi, nếu ngươi có được hỏa thuộc tính cùng mộc thuộc tính, như vậy cái này đối với Mặc gia ta mà nói thật sự là quá quan trọng rồi. Mặc gia lão tổ thấy Tần Thiếu Phong có chút do dự. Lập tức nói với Tần Thiếu Phong, Mặc gia tuy không tuyên bố mình là huyền môn chính đạo, lại cũng không phải tà ma ngoại đạo, tự nhiên là sẽ không ép buộc, cho nên Tần Thiếu Phong không chịu nói, cũng là không có miền cưỡng. Mà Tần Thiếu Phong nghe xong Mặc ra lão tổ nói, cũng liền yên tâm. Lập tức chính là nói, đệ tử quả thật là có được huyền công mộc thuộc tính, không biết lão tổ ngài có gì phân phó sao? Thuộc tính thân thể của một người thể hiện ở kinh mạch có thể thừa nhận chân nguyên khí loại thuộc tính nào, nhưng mà kinh mạch. gocchuyenaudio.com của Tần Thiếu Phong đều bị hắn đánh nát rồi, cho nên hắn có thể có được bất cứ một loại thuộc tính nào. Mặc kệ là mộc thuộc tính, hỏa thuộc tính, thổ thuộc tính, kim thuộc tính cùng thủy thuộc tính, chỉ cần là trên thế giới này có, hắn đều có thể có được. Thật, ha ha, vậy thật sự là quá tốt rồi. cái này tốt lắm, bí tịch luyện đan của Mạc gia ta rốt cục thì có người có thể kế thừa rồi. Mạc gia lão tổ sau khi nghe xong Tần Thiếu Phong nói lớn tiếng cười nói, trình độ hưng phấn của hắn so với lúc trước biết toái tinh thần thương là linh khí còn mãnh liệt hơn nhiều. Vừa nói, Mạc gia lão tổ còn khẽ lật tay, ở trong tay hắn xuất hiện một quyển bí tịch mặt trên viết như trước là bốn chữ ngự hỏa chân bí quyết, chẳng qua lại cùng bản trước kia không giống nhau. Một lần trước Mạc gia lão tổ vì làm cho Tần Thiếu Phong không quấy rầy hắn luyện khí, thuận tay chính là đem bí tịch luyện khí của Mạc gia ném cho Tần Thiếu Phong, mà một quyển ngự hỏa chân bí quyết kia lại là mặt bìa màu lửa đô, mà bây giờ Mạc gia lão tổ cho Tần Thiếu Phong một quyển ngự hỏa chân bí quyết này lại là một quyển bí tịch có mặt bìa màu xanh biếc. Hai bản bí tịch tuy tên giống nhau, nhưng mà hiển nhiên không phải một hồi chuyển. Tần Thiếu Phong đem một quyển ngự hỏa chân bí quyết này nhận lấy, chẳng qua lại là không vội đi xem nội dung bên trong, mà là nhìn Mạc gia lão tổ chờ Mạc gia lão tổ giải thích chuyện này. Mạc gia lão tổ nhìn Tần Thiếu Phong, nói với Tần Thiếu Phong. Đến đây đi, ngồi xuống, ta chậm rãi nói cho ngươi. Theo sau Mạc gia lão tổ chính là đem sự tình từ đầu đến cuối hướng về Tần Thiếu Phong nói ra. Thì ra tổ tiên của Mạc gia vốn cũng chẳng qua là một người phàm, chẳng qua vận khí tốt. Phát hiện một tòa động phủ thượng cổ tìm được hai bản bí tịch. Hai bản bí tịch này tự nhiên đều là ngự hỏa chân bí quyết, chẳng qua một quyển lại là bí tịch luyện khí. Một quyển khác là bí tịch luyện đan. Một quyển bí tịch luyện khí kia chỉ cần bản thân là hỏa thuộc tính liền có thể tu luyện, nhưng mà bí tịch luyện đan lại là cần hỏa thuộc tính cùng mộc thuộc tính mới có thể đủ tu luyện, dù sao nếu muốn luyện đan là cần đối với các loại dược liệu có lực tương tác mới có thể làm được. Mà tổ tiên Mạc gia cũng chỉ là thân thể hỏa thuộc tính, chỉ có thể tu luyện ngự hỏa chân bí quyết luyện khí. Không thể đồng thời tu luyện ngự hỏa chân bí quyết luyện đan. Chẳng qua bằng vào ngự hỏa chân bí quyết luyện khí, tổ tiên Mạc gia cũng là ở trên thế giới này xông pha được một mảng cơ nghiệp lớn như vậy, cuối cùng bằng vào luyện chế các loại pháp khí. Một lần hành động vượt qua thiên kiếp phi thăng tiên giới. Chẳng qua trong lòng Mạc gia tổ tiên lại là có một cái tiếc nuối, đó chính là không thể tu luyện luyện đan ngự hỏa chân bí quyết kia. Phải biết rằng đan dược lại là so với pháp khí càng làm cho người thèm nhỏ dãi, dù sao một kiện pháp khí luyện chế ra. Vậy ở trong thời gian tương đối dài là không cần hao tôn. Mà đan dược khác sau khi luyện chế ra, tiêu hao một viên liền sẽ ít một viên, tuyệt đối là vật phẩm tiêu hao, cử như vậy, luyện đan cũng chính là muốn so với luyện khí lợi nhuận lớn hơn nhiều lắm. Chỉ là đáng tiếc Mạc gia lại là không ai có thể tu luyện luyện đan ngự hỏa chân bí quyết, điều này làm cho tổ tiên Mạc gia 10 phần tiếc nuối, chẳng qua lại cũng là không có cách nào, chỉ có thể là mang theo tiếc nuối phi thăng tiên giới. Đương nhiên, tổ tiên Mạc gia cũng là để lại. gocchuyenaudio.com Pháp chỉ, giao trách nhiệm con cháu Mạc gia nhất định phải tìm được đệ tử có hỏa thuộc tính cùng mộc thuộc tính. Mạc gia từng đời truyền thừa xuống, nhưng mà tiếc nuối là lại không có một thế hệ có thể có đệ tử hỏa thuộc tính, mộc thuộc tính đồng thời có xuất hiện, nay Tần Thiếu Phong xuất hiện lại là làm cho Mạc gia lão tổ mừng giờ như điên, bởi vì nếu Tần Thiếu Phong có thể tu luyện luyện đan ngự hỏa chân bí quyết mà nói, như vậy sau này địa vị của Mạc gia ở trong năm thế lực tu sĩ lớn cũng liền quan trọng hơn rồi. Phải biết trong rằng đan dược cũng là có đan dược tăng trưởng công lực rất nhanh khôi phục công lực chữa thương đăng các loại, nhất là chữa thương cùng khôi phục công lực đó quả thực chính là có thể nói là tương đương sinh mệnh thứ hai quan trọng giống nhau, ở lúc cùng kẻ địch tranh đấu. Nếu có thể có được đan dược chữa thương cùng khôi phục công lực như vậy chiếm cứ ưu thế tự nhiên là không có cách nào tưởng tượng. Cách chương